Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, Hiểm Cảnh. Mộc Linh Nhi mở miệng cười. Nếu không có Tiểu Cường ngươi và tỷ tỷ cùng một chỗ thi triển trị liệu thuật, đối mặt cái kia vây giết, tỷ tỷ cũng không cách nào trèo trống đến bây giờ. Hắc hắc, Mộc Tiểu Cường lúc này cười hắc hắc. Việc này không nên chậm trễ. Nhanh lên đem những cái này man thú yêu hạch lấy ra rời đi. Để phòng bất trắc, Mộc Linh Nhi mở miệng. Mộc Tiểu Cường mở miệng. Tỷ tỷ, lấy thực lực ngươi, người nào dám, cẩn thận. Mộc Linh Nhi bỗng nhiên một tay lấy Mộc Tiểu Cường đẩy ra. Giờ phút này, một đầu mũi tên chớp mắt đã tới. Phốc, cái này mũi tên, trực tiếp xuyên thủng Mộc Linh Nhi đầu vai. Mộc Linh Nhi đầu vai xương cốt trực tiếp vỡ nát. Máu tươi bắn tung tóe mà ra. Đồng thời Mộc Linh Nhi cánh tay phải mất đi chi giác. Tỷ tỷ, Mộc Tiểu Cường gặp tình hình. Trong mắt tràn đầy sốt ruột. Lập tức trong tay ngọn lửa xanh lục hiển hiện. Đặt tại Mộc Linh Nhi đầu vai. Nhanh chóng vì đó chữa thương. Mộc Linh Nhi sắc mặt âm trầm. Lạnh giọng mở miệng. Cung Bách Xuyên. Người ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Người đây là ý gì? Mộc Linh Nhi biết. Lần này vạn giới lịch luyện bên trong, sử dụng cung tiễn, còn có đem chính mình trọng thương năng lực, chỉ có phi tiến giới Cung Bách Xuyên. Cái này Cung Bách Xuyên tu vi so với Mộc Linh Nhi cao bên trên một cái tiểu cảnh giới. Là Thiên Dương Đại Viên Mãn, bây giờ ở sát lục bảng bên trên, bài danh thứ 8, nhưng đối với Cung Bách Xuyên, Mộc Linh Nhi nhưng lại không e ngại. Cung Bách Xuyên chỉ có tiễn pháp mạnh. Phương diện khác cực yếu, mà Mộc Linh Nhi có trị liệu thuật tại, Cung Bách Xuyên muốn giết Mộc Linh Nhi, căn bản không thể, chẳng qua hôm nay khác biệt, hôm nay Mộc Linh Nhi vừa mới đại chiến một trận, mặc dù có trị liệu thuật, cũng phải cần một khoảng thời gian khôi phục, lúc này nàng không phải Cung Bách Xuyên đối thủ. Ha ha, Mộc Linh Nhi, ngươi muốn cho Cung Huynh lên tiếng tìm kiếm hắn tung tích, đây cũng quá ngu xuẩn chút. Cũng tại lúc này, một đạo cười to truyền đến. Lập tức, chỉ thấy một người đi ra. Nhìn người tới, Mộc Linh Nhi sắc mặt trầm xuống. Phong Vô Cực, người đến, không là người khác, chính là Phong Vô Cực. Mộc Linh Nhi, nhìn ngươi trạng thái như vậy, giống như có chút mỏi mệt a. Phong Vô Cực cười như không cười nhìn về phía Mộc Linh Nhi. Mở miệng, tỷ tỷ, Mộc Tiểu Cường ở một bên. Sắc mặt khó coi mở miệng. Mộc Linh Nhi sắc mặt cũng là càng khó coi. Nàng đã suy đoán cái này Phong Vô Cực dụng ý, mà bây giờ hai người liên thủ, một cái Phong Vô Cực, nàng nghĩ đánh bại cũng đã không dễ dàng, lại thêm cái không biết vị trí núp trong bóng tối bắn lén Cung Bách Xuyên, lại đúng lúc gặp Mộc Linh Nhi vừa mới đại chiến một trận, tiêu hao quá lớn, lần này có thể nói là tử cục. Phong Vô Cực lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm mất thân phận. Mộc Linh Nhi cắn răng mở miệng, đồng thời nàng tại thể nội vận chuyển trị liệu thuật, nhanh chóng chữa thương làm mất thân phận. Ha ha, chẳng lẽ ngươi quên trước đó ngươi trợ giúp cái kia Phong Nghịch sự tình? Phong Vô Cực cắn răng mở miệng, như cũ âm thanh lạnh lùng nói, Phong Nghịch giết ta thân đệ đệ, ta muốn giết hắn, ngươi lại ngăn cản, như thế ngươi liền là địch nhân của ta. Ta và Cung Huynh đã thương lượng xong. Giết ngươi, ngươi yêu hạch, hắn 6 thành, ta 4 thành, hai người chúng ta bài danh đều đưa tăng lên. Siêu, cũng tại lúc này, lại là một đạo mũi tên bắn mạnh mà đến. Tốc độ cực nhanh, Mộc Linh Nhi cực lực né tránh, cũng không có hoàn toàn tránh ra. Nàng chân trái, bị xuyên thủng. Trị liệu thuật, nhanh chóng vận chuyển, Mộc Linh Nhi sắc mặt thảm bạch, Cung Huynh, chỉ cần ngươi bây giờ không ra tay với ta, ta liền đem ta yêu hạch toàn bộ đều cho ngươi, mà nếu như ngươi đáp ứng liên thủ với ta, giết Phong Vô Cực, chẳng những ta yêu hạch đều cho ngươi, cái này Phong Vô Cực yêu hạch, cũng đều về ngươi. Mộc Linh Nhi lúc này mở miệng, siêu siêu siêu, giờ khắc này, không biết từ chỗ nào. Lại là 3 cây mũi tên hướng phía Mộc Linh Nhi bắn mạnh mà đến. Phốc phốc, Mộc Linh Nhi cưỡng ép trốn tránh. Nhưng cuối cùng mặc dù tránh đi chỗ yếu, nhưng ba cái mũi tên đều xuyên thủng thân thể nàng. Phốc, Mộc Linh Nhi phun ra một ngụm máu tươi, đã không cách nào đứng thẳng. Nàng giờ phút này ngồi liệt tại mặt đất bên trên. Phong Vô Cực cười lạnh. Ha ha, Mộc Linh Nhi, đầu óc ngươi là không sai. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi không biết đạo. Cung Bách Xuyên, là ta kết nghĩa đại ca. Hắn làm sao có thể liên thủ với ngươi? Tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Mộc Tiểu Cường giờ phút này sắc mặt thảm bạch. Mở miệng, đệ đệ, ngươi có biết, ngươi lần này tùy hứng đi ra. Đem muốn hại chết chúng ta tỷ đệ hai người. Mộc Linh Nhi sắc mặt khó coi mở miệng. Nếu như Mộc Tiểu Cường không tùy hứng trốn đi, liền sẽ không gặp phải Cổ Phong. Không gặp được Cổ Phong, thì sẽ không thiếu Cổ Phong ân tình. Mộc Linh Nhi cũng sẽ không là còn Cổ Phong ân tình. Trợ giúp hắn ngăn cản Phong Vô Cực, cũng sẽ không kết xuống thù này. Càng không cho tới bây giờ nguy hiểm như vậy cấp độ. Tỷ tỷ, Phong đại ca, là người tốt. Mộc Tiểu Cường mở miệng. Người tốt, hắn bất quá là một hèn nhát mà thôi. Mộc Linh Nhi lắc đầu, nhớ tới chuyện khi trước. Mở miệng, bớt nói nhiều lời. Hôm nay lão tử liền trước hết là giết ngươi, sau đó lại đi giải quyết Phong nghịch cái kia tiểu tử. Phong Vô Cực mở miệng, lập tức quanh thân cuồng phong gào thét, liền muốn ra tay. Mà cũng tại lúc này, đại địa chấn chiến, từng đợt tiếng man thú gào từ nơi xa truyền đến. Ngao ngao, thình thịch, ngoặc kép chấm chấm, chỉ thấy một đám chừng trên trăm con man thú từ trong rừng rậm điên cuồng vọt tới. Mà bọn hắn mặt bên trên giống như lấy kinh khủng, nếu là ở chạy trốn tránh né cái gì đồng dạng. Những cái này man thú căn bản không có lý Hội Phong Vô Cực đám người, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Mà giờ khắc này, chỉ thấy một đạo toàn thân bị màu xám khí vụ vây quanh thân ảnh, đi từng bước một suốt, chung quanh hắn có man thú hướng hắn chém giết. Hắn mỗi một kiếm phía dưới đều có man thú ngã xuống đất mà chết. Phong đại ca, Mộc Tiểu Cường nhìn người đến, lúc này kinh hỉ mở miệng. Hắn làm sao sẽ tới? Mộc Linh Nhi cũng là kinh ngạc nói. Ha ha, Phong nghịch, đang lo tìm không thấy ngươi, ngươi lại chính mình tìm tới cửa, nhận lấy cái chết. Phong Vô Cực nhìn thấy Cổ Phong, lúc này cười lạnh, lập tức không nói hai lời. Hắn thân ảnh như điện, cực tốc mà ra. Hắn lúc lao ra, trong tay cầm một thanh kiếm. Kiếm này, là hắn mở ra bảo các tầng thứ tư lấy ra. Chính là một kiện, thiên giai cực phẩm binh khí. Lấy tốc độ của hắn, thêm lần trước kiếm, hắn có nắm chắc, một kiếm chém giết Cổ Phong. Mộc Tiểu Cường cùng Mộc Linh Nhi sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Nhưng giờ phút này, bọn hắn thậm chí ngay cả cẩn thận cũng không kịp hô lên. Nhưng mà, đương, chỉ nghe một đạo kim loại va chạm thanh âm truyền đến. Tiếp theo, liền thấy kia Phong Vô Cực thân ảnh nổi lên. Hắn cực tốc lui ra phía sau mấy bước. Ngươi, vậy mà có thể ngăn cản ta một kiếm. Phong Vô Cực kinh ngạc nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Mộc Linh Nhi trong lòng thì càng thêm kinh ngạc. Phong Vô Cực tốc độ, nàng đều không thể hoàn toàn bắt. Nàng muốn chiến thắng Phong Vô Cực, cũng là muốn dựa vào tự thân cường đại năng lực khôi phục. Mà cái này Phong nghịch vậy mà trực tiếp liền ngăn trở Phong Vô Cực một kiếm này. Giết, Cổ Phong mở miệng, hắn động, cái này động tác không nhanh. Cứ như vậy từng bước một, hướng phía Phong Vô Cực đi tới. Muốn chết, Phong Vô Cực cắn răng. Lần này, hắn bắt đầu vận dụng thực lực chân chính. Đương đương đương, từng đạo kim loại va chạm thanh âm truyền đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.